Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 796, giống như thần trợ. 22 tháng 8, thi hương cống sinh chuẩn bị bắt đầu nhập tràng. Dịch Thư Nguyên liền tại ngoài trường thi trên đường bày ra một cái quầy sách. Phía trên đã bán những cái kia sách thánh hiền đại đạo lý. Cũng bán một chút chỗ nói, tạp thư, mà hắn cũng không hề dùng cái gì biến hóa mới. Chỉ là màu bạc, tóc xám lại tóc đen, bờ môi cái cằm cạo sạch râu, cũng như bản địa thư sinh dạng kia búi tóc quấn rúm đen, liền phảng phất dung nhan đại biến. Hai ngày này tại Dịch Thư Nguyên trên quầy sách đi dạo nho sinh thế nhưng là không ít, càng là bán ra rất nhiều thư tịch. Bất quá lúc này trên quầy sách không có người nào, phụ cận bách tính cũng ít có người trên đường đi dạo. Bởi vì rất nhiều người đều đi trường thi phụ cận xem náo nhiệt. Không sai, liền là xem náo nhiệt. Mỗi khi gặp khoa cử thí sinh nhập tràng trước đó, soát người kiểm tra vật phẩm thời điểm đều có náo nhiệt nhìn. Có chút nghĩ muốn gian lận lại không có bối cảnh, bị bắt tới tựu có chịu. Bên quầy sách, chính Dịch Thư Nguyên lật xem một quyển sách, vừa nhìn còn vừa thỉnh thoảng chính mình nhấc lên ấm trà cho trên bàn nhỏ chén trà thêm trà. Hồi Miễn lúc này biến hóa thành một con trắng đen xen kẽ màu bò sữa con mèo, gục xuống bàn thỉnh thoảng liếm liếm móng vuốt. Tiên sinh, bán sách thật giống cũng rất kiếm tiền. Quầy sách này mở một đoạn thời gian, mua sách người cũng thật nhiều. Đó là bởi vì tiên sinh ta trên quầy sách có rất nhiều bọn hắn không thấy được sách. Huống hồ gần nhất thi hương, tới Bình Châu thành người đọc sách cũng nhiều. Qua trận ngươi xem một chút. Nói như vậy, Dịch Thư Nguyên ngược lại là nghiêng đầu nhìn xem Hôi Miễn. Bất quá ngược lại là ngươi, thế mà không đi xem náo nhiệt. Hôi Miễn mở ra miệng mèo ngáp ngủ, cái đuôi mèo tại sau lưng vung vẩy mấy lần. Còn chưa bắt đầu đây, đợi ngài uống xong chén này trà ta liền đi qua. Dịch Thư Nguyên tươi cười lắc đầu, vừa lật sách vừa uống trà, chờ trong tay chén trà cạn nước thời điểm lại nhìn hướng bên cạnh. Trên bàn con mèo đã biến mất không thấy. Khuê Quốc, tại Đại Dung sử liệu cùng trên cũ kỹ địa đồ ghi chép là Ngọc Khuê chi địa, đồng dạng bị cho rằng là lệ giáo trình độ khá cao mà lại thiên về cổ phác địa phương, cũng có thể nói tương đối dậm chân tại chỗ. Đại Dung bây giờ khoa cử trải qua mấy lần cải chế, trong đó cũng không thiếu Minh Tông đao to búa lớn, là địa phương cùng trung ương triều đình kết hợp trên cơ sở. Bản địa cùng ngoại châu quan viên ngẫu nhiên liên hợp đốc tra. Hơn nữa có khoa cử thí sinh đơn độc thẳng thắn can gián biêu dịch thể hệ, kiêm trên danh nghĩa thiên tử đốc thúc, khoa cử chi niên cũng có khả năng ngẫu nhiên ngoại phái tuần sát xứ. Trong đó quan hệ rắc rối phức tạp, các phương giám sát thể hệ lẫn nhau không lệ thuộc. Chỉ cần hoàng đế không phải quá mức hồ đồ, nghĩ muốn gian lận là thật cần thủ đoạn thông thiên mới có thể. Mà bây giờ Khuê Quốc khoa cử chế độ, trên thực tế cùng Đại Dung lập quốc trước đó đời trước vương triều là không sai biệt lắm. Trên danh nghĩa là thiên tử khâm định quan chủ khảo chủ trì, quan viên địa phương phối hợp. Cho tới tình huống cụ thể làm sao, tự xem vận khí nhìn nhân phẩm. Lúc này Bình Châu ngoài trường thi, trừ một chút bình chân như vại quan viên, càng là có không ít duy trì trật tự quan sai, mà các nơi tới thí sinh tắc nhau nhau tại hai bên xếp thành hàng dài. Nhanh chút, đều xếp thành hàng, từng cái tới, bên ngoài người đứng xa một chút, nếu không côn bổng đánh đến các ngươi lui lại. Tốt, thí sinh chuẩn bị tiến lên, có quan sai lớn tiếng hô hào, chu vi trên đường phố vây nước chảy không lọt, trong đám người nghị luận sôi nổi, tô đậm ra một phiến huyên náo. Ngoại vi một chỗ trên nóc nhà, Vu Hân Mai theo một trận gió rơi xuống nơi này, liếc mắt liền phát hiện tại cống sinh đội ngũ trung đoạn Trịnh Di Minh, mèo ô tương đương. Một tiếng nhẹ nhàng mèo kêu từ bên thân vang lên. Vu Hân Mai theo bản năng theo tiếng nhìn tới, lại thấy cách đó không xa nóc nhà hiên cong chỗ ngồi thẳng một con trắng đen xen kẽ con mèo. Con mèo kia tư thế yêu nhã, tựa hồ phát giác đến có người nhìn nó, còn quay đầu liếc mắt nhìn. Vu Hân Mai đối mèo con cười cười. Chúng ta cùng một chỗ nhìn. Mèo, phía dưới trước trường thi. Các thí sinh một cái tiếp một cái tiến lên. Một lần hai người, chủ yếu bốn tên quan sai soát người. Trước sau các một người. Siêu xong một lượt xoay người về sau hai tên quan sai lại siêu một lần. Tùy tim mang theo bọc hành lý các vật cũng muốn mở ra tới. Kiểm tra văn phòng tứ bảo cùng trang giấy. Thậm chí mang theo bánh ngọt các loại đồ ăn cũng có bị người dùng đũa chọc mở rạch ra. Nhìn xem bên trong phải chăng có nhét đồ vật. Thoạt nhìn mười phần nghiêm ngặt. Lại một cái thí sinh bị phát hiện tại phía dưới nghiên mực làm khoang trống. Bị phát hiện gấp tốt thư văn. Nhất thời tựu bị kéo đi ra một trận côn bổng hầu hạ. Cũng kéo về huyện nha. Lúc này chu vi người xem náo nhiệt cũng là một trận hưng phấn. Đương nhiên, đại bộ phận thời điểm không có bị phát hiện người nào gian lận. Bất quá quan sai có thể yêu cầu một chút thí sinh y phục tháo ra. Nhìn ai không vừa mắt thậm chí có thể yêu cầu người kia giải khai dây lưng quần. Loại thời điểm này, cũng không thiếu quát mắng quan sai có nhục nhã nhạn cống sinh. Sau đó hơn phân nửa là bị đánh một trận, này liền đã đầy đủ nhượng một chút người nhiều chuyện cười to. Lục soát hoàn tất về sau, thí sinh hướng phía trước, cần bốc thăm quyết định chính mình gian phòng tại đâu, mà Vu Hân Mai thật sớm tự làm phép, nhượng nàng từng giở trò gian phòng tờ giấy không bị thường nhân đụng tới. Thẳng đến gặp gỡ Trịnh Di Minh, tại dài rằng giặc chờ đợi về sau, cuối cùng đến phiên nơm nớp lo sợ Trịnh Di Minh tiến lên. Hai tay đưa lên văn thư. Chủ trì hiện trường quan viên ngồi tại sau bàn, tiếp lấy sai dịch đưa tới văn thư mở ra nhìn một chút. Gật đầu, điều tra một phen, Trịnh Di Minh trước mặt quan sai sắc mặt nghiêm túc, nhìn thấy Trịnh Di Minh có chút khúm núm bộ dạng, nhất thời mặt lộ xem thường. Những này chỗ nói người đọc sách, không có mấy cái tính cái nam nhân, trước mắt cái này hắn càng là không khỏi đến có chút nhìn xem khó chịu. Giơ tay, giải khai dây lưng, xoay người, Trịnh Di Minh yêu cầu gì đều làm theo. Cái kia quan sai dùng gậy gỗ ở tại trên người hắn vỗ đập. Sau đó lại đem hắn trong bọc hành lý bọc lấy bánh bột ngô đều đập nát. Mở ra ấm nước nhìn xem, đong đưa một thoáng trà nước đều tràn ra tới. Được rồi, một bên quan viên thúc giục một tiếng. Cái này rõ ràng có chút lâu. Quan sai hừ lạnh một tiếng, đi, tiến lên bốc thăm, vâng, đa tạ sai ra, Trịnh Di Minh đem y phục buộc lại, nhìn xem một bên đã chỉnh lý tốt bọc hành lý, tiến lên từ một cái tựa như lớn hơn một vòng biển trúc trong hộp cờ vây nhô tay bắt tờ giấy. Bên kia trên nóc nhà, Vu Hân Mai hơi hơi cắn răng, nhiều lần đều giận đến kém chút xuất thủ. Bất quá cuối cùng là nhịn xuống, lúc này mới rốt cục đưa tay một chỉ, vừa vặn là Trịnh Di Minh bắt lại tờ giấy thời khắc. Mèo ô, con mèo quay đầu gọi một tiếng, thật giống như nhìn ra bên thân nữ tử này đang động tay chân đồng dạng. Mà Vu Hân Mai chính là đối mèo con cười cười, bắt tay hướng trước môi ngăn lại, xuyệt, bên kia Trịnh Di Minh cầm ra tờ giấy tại chỗ mở ra. Quan sai nhìn báo một câu, chữ bính 12 hào, hô xong, bên cạnh còn có văn lại tại trên tờ giấy viết xuống Trịnh Di Minh danh tự. Để phòng bị đổi, tiến, Trịnh Di Minh cầm qua tờ giấy hướng về hai bên chắp tay, nhấc lấy bọc hành lý đi vào, đồng thời cũng dùng tay áo lau chùi trên trán mồ hôi. Tự tính như thế tới qua một lần, lần thứ hai còn là rất khẩn trương. Bên trong giường thi cũng có quan sai, nhưng căn bản không quản đi vào thí sinh. Chính Trịnh Di Minh tìm tới vị trí chính xác, sau đó đem tờ giấy mở ra đặt tại chỗ ngồi một góc. Chân chính ngồi vào mới buông lỏng một hơi. Không đợi bao lâu, cũng chính là 2 khắc đồng hồ về sau, sở hữu thí sinh đều đã đến. Trịnh Di Minh tại vị trí bên trong ngồi, thấp thỏm chờ đợi đề thi công bố. Cái kia vừa mới hoạnh hoẹ qua hắn quan sai từ bên ngoài đi qua, từng cái kiểm tra trên chỗ ngồi tờ giấy. Trịnh Di Minh tắc hơi hơi cúi đầu không dám nhìn hắn. Hừ, quan sai hừ lạnh một tiếng, nhìn qua tờ giấy tựu rời đi. Cuối cùng, gian nan nhất thời khắc đi qua, đề thi cuối cùng là công bố. Xem như ngoài dự liệu hợp tình hợp lý đề mục, có thư văn kinh điển kỹ năng cơ bản ngọn nguồn, nhưng cũng muốn kết hợp chủ đề, nói có sách mách có chứng viết chính luận. Trịnh Di Minh vừa bắt đầu đều có chút không an tĩnh được, chính là mở ra cuộn giấy trầm tư suy nghĩ, sau đó một cỗ như có như không hương vị bay tới, trong bất chi bất giác nhượng hắn bình tĩnh lại, dần dần nghiền ngẫm linh hoạt. Trong lòng có chủ đề, đặt bút cũng ổn định, tự liền chữ viết cũng so trước kia đẹp đẽ rất nhiều. Thời gian không ngừng đi qua, Trịnh Di Minh ăn bị đập nát vụn bánh, uống sớm đã lạnh thấu trà nước, bút trong tay cơ hồ là một khắc không ngừng. Trước kia sở học toàn bộ hóa thành hôm nay sử dụng, chờ viết ra cảm giác, viết ra tự tin, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi nâng lên. Đợi đến viết xong toàn văn lại tra duyệt mấy lần, Trịnh Di Minh mới phát hiện thời gian tựa hồ còn sớm. Giám khảo đều còn không có giữa sân thúc giục qua, cũng chính là nói vẻn vẹn đi qua không đến một canh giờ rưỡi. Đương nhiên, Trịnh Di Minh cũng không dám sớm nộp bài thi rời trận. Giả vờ cũng phải giả vờ một thoáng, thẳng đến buổi chiều mặt trời xuống núi, trường thi chiêng đồng tiếng vang. Hắn mới cùng những khác thí sinh đồng dạng nộp bài thi ly khai. Trường thi khảo thí thi bao lâu? Vu Hân Mai tự bên ngoài đợi bao lâu? Nhìn thấy ra tới trong cống sinh Trịnh Di Minh một mặt ung dung bộ dạng, nàng mới yên lòng, cũng theo bản năng nhìn xem chu vi. Bất quá con mèo con kia đã sớm ly khai. Trịnh Di Minh xác thực rất thả lòng cũng rất vui vẻ. Hắn cảm thấy chính mình lần này nhất định sẽ không kém, nói không chắc thật có cơ hội xếp hạng cao. Cùng những khác thí sinh hàn huyên thời điểm cũng là thong dong tự tin, thật ứng câu nói kia, thực lực mới là lực lượng căn bản. Bất quá Trịnh Di Minh trong túi ngượng ngùng, cự tuyệt một chút nho sinh cùng nhau đi uống rượu mua vui lời mời, tự mình đi tải trên đường về khách sạn. Trải qua góc đường thời điểm lại bị một chỗ hấp dẫn tầm mắt. Trường thi đường phố góc đường, một cái quần áo tả tơi tiểu ăn mày núp ở góc xó lạnh run. Bây giờ mặc dù là mùa thu nhưng vẫn còn không tính là lạnh. Hôm nay càng là có chút nóng, dạng này có lẽ là bị bệnh. Bên đường người đến người đi, nhưng hiển nhiên không có ai để ý một cái tiểu ăn mày. Bao quát bên cạnh hắn 2 cái đại ăn mày, Trịnh Di Minh không khỏi dừng bước. Hắn đến gần cái kia tiểu ăn mày, bày biện trong chén bể trống rỗng, suy nghĩ một chút từ trên thân mò ra 2 cái tiền đồng bỏ vào. Trong đó một cái còn là đương ngũ tiền đồng, đối Trịnh Di Minh tới nói không phải số lượng nhỏ, leng keng tương đương, tiền đồng vào trong chén, còn không đợi tiểu ăn mày có phản ứng gì. Bên cạnh lập tức có đại ăn mày chui ra, một thanh bắt đi tiền đồng. Ai, người này làm sao dạng này? Đây là tại hạ cho hắn. Ai ôi vị gia ấy, cho hắn không lãng phí sao? Hắn bị bệnh nặng, ăn không vô uống không được không có sống đầu. Hắc hắc hắc, vậy ngươi đem tiền trả ta. Nghe đến thư sinh này nói như vậy, tên ăn mày kia đứng lên tựu đi. Hoàn toàn không có trả tiền tính toán. Một cái khác ăn mày cũng đứng lên tựu đi, phảng phất sợ bị người vu vạ. Trịnh Di Minh nhíu mày, do dự một chút từ trong bọc hành lý đem lá sen khô cầm ra. Bên trong là hắn ăn thừa bánh vụn, hắn liền đem trong lá sen khô bánh bột ngô đổ vào cái kia trong chén bể. Ta cũng trong túi ngượng ngùng, điểm này bánh bột ngô ngươi cầm đi ăn a. Tiểu ăn mày lúc này tựa hồ là có một chút phản ứng. Đầu hắn rất loạn rất dài, che lên gần nửa người. Ngẩng đầu thời khắc, Trịnh Di Minh mới phát hiện hắn là thật áo không đủ che thân gầy trơ cả xương. Cám ơn, tiểu ăn mày nói như vậy một câu. Co do thân thể đi cầm bánh vụn, từng chút hướng trong miệng nhét. Đằng sau chính là nắm lên một thanh hung hăng hướng trong miệng nhét. Chậm một chút cái này còn có nước. Trịnh Di Minh lấy ra ấm nước cho chén bể rót nước. Tiểu ăn mày nắm lên chén tự uống. Ủng ục uống xong tự nhìn xem Trịnh Di Minh. Hắn chỉ tốt lại rót nước. Nước đều rót xong. Tiểu ăn mày tự ôm lấy thân thể núp ở kia phát run. Có thể sưởi ấm tựa như cũng chỉ có tóc của hắn. Trịnh Di Minh nhìn trái nhìn phải. Cái này Bình Châu người làm sao lạnh lùng như vậy. Nếu là tại Hạ Hà huyện, thật giống cũng sẽ không có người nào đối một cái ăn mày duỗi ra viện thủ. Nhưng Trịnh Di Minh trong ngày thường cũng là chịu người trợ giúp loại người kia. Lúc này thực sự là không đành lòng. Liền lại giải khai bọc hành lý. Từ trong một quyển sách mở ra lấy ra một cái tiền đồng. Như cũ là đương ngũ tiền đồng. Đem nhét vào tiểu ăn mày trong tay. Đừng cho người khác nhìn thấy. Cầm đi ăn xong nóng hổi mi sợi. Tiểu ăn mày tiếp lấy tiền đồng thời điểm. Cũng sững sờ nhìn chằm chằm cái kia mở ra sách. Phía trên còn kẹp lấy một tờ giấy. Viết chữ Bính 12 Trịnh Di Minh. Trịnh Di Minh nhìn xem tiểu ăn mày ánh mắt. Nghi hoặc mà cúi đầu nhìn xem sách. Chẳng lẽ cái này tiểu ăn mày còn biết chữ? Cám ơn ân nông cái gì a? Ai? Trịnh Di Minh đem trong lòng hoang đường ý nghĩ ném sau ót. Thở dài, cuối cùng còn là rời đi.